Tình ẩn online, chương 20, góc truyện audio.com. Năm người căn bản còn chưa có nói xong, nhưng động tác phi thường nhất trí, trực tiếp hướng bên cạnh tản đi, cũng không phải bọn họ không có tâm thấy việc nghĩa hăng hái làm. Mà là cấp bậc xa trùng kia cũng không thấp, nếu không làm sao có thể là quái dùng để làm xây nhiệm vụ cấp. Lấy cấp bậc bọn họ cao nhất cũng mới 18. Cấp thấp nhất ngược lại là Hàn Tiêu Dĩ vãng cấp bậc luyện được nhanh nhất. Này tương đối làm suy yếu sức chiến đấu của đội ngũ bọn họ. Vượt cấp đánh quái thực phiền toái. Kia nhất định phải có một chút chiến thuật mới có thể thuận lợi đem quái giết chết mà bọn họ lại không cần tổn thất nhiều máu cùng bổ thùy. Đưa tay hỗ trợ quá mức tùy tiện. Đến lúc đó chết nhưng là bọn họ. Hiện tại game online vì coi trọng chân thật, đều có thiết lập cảm giác đau đớn. Cho nên rất thật, cảm giác đau đớn kia mặc dù không có đau như trong hiện thực. Nhưng tuyệt đối cũng rất thật làm cho người ở trong trò chơi bị giết chết đau đến làm bạn chịu không nổi. Cứu mạng a, tốc độ người chơi kia thật nhanh. Từ đồ trên người hắn mặc xem ra, hắn hẳn là thuộc loại chức nghiệp đạo tặc, mà tốc độ tới nói cũng quả thật phi thường phù hợp đạo tặc cần độ nhanh nhẹn cao. Bằng không cũng sẽ không chạy lâu như vậy. Trên người còn không có vết thương xuất hiện, người này là thế nào một lần đưa tới nhiều quái như vậy? Mặc dù nói xa trùng là bị thiết lập là quái chủ động, nhưng là hẳn là cũng có thiết lập trong khoảng cách nhất định mới có thể công kích. Người nọ là thế nào đem đám xa trùng phân tán này tụ tập cùng một chỗ a tên ngu ngốc? Ai kêu cậu chạy a? Tôi cũng đã giúp ngươi bỏ thêm một đống phụ trợ cậu chạy cái giám a, cậu như vậy như thế nào thăng cấp bậc a? Nữ âm mỹ lệ chửi ầm lên từ phía trên không truyền xuống tới. Mọi người mới phát hiện còn có một người khác, ngẩng đầu hướng lên trên vừa nhìn, liền gặp được một mỹ nữ mặc quần áo đỏ tươi nóng bỏng xinh đẹp giống như hỏa diễm ngồi trên người đại điều. Rõ ràng đang đối đạo tặc kia ở gào thét. Nhưng là này thật sự thực ghê tởm a. Đạo tặc được xưng là tên kia vô tội ủy khuất lại ai oán giống trở về. Thật là, cậu có còn là nam nhân không a? Mỹ nữ hỏa diễm giống xong. Cũng nhìn thấy năm người đang chuẩn bị đối xa trùng công kích. Trong mắt đẹp hiện lên kinh ngạc, cô thuận tay phóng nữ thần cầu nguyện cùng phong chi lễ tán phạm vi lớn. Quang huy thơ ca tụng đi xuống. Đề cao lực phòng ngự cùng tốc độ cùng với lực công kích tạm thời của 5 người bọn họ. 5 người đối mỹ nữ hỏa diễm này tuyệt không xa lạ. Thấy cô, bọn họ mới nhớ tới nguyên nhân bọn họ vẫn cảm thấy quên người nào. Có hậu thuẫn của cô, 5 người rốt cục cũng yên tâm bắt đầu đối xa trùng triển khai công kích. Ở công kích phía trước, Hàn Tiêu không quên hướng 2 người ném ra mời vào tổ đoàn. Người chơi mỹ nữ thực sảng khoái liền ấn xác định, đạo tặc kia hơi chút chần chờ, có thể thấy là hắn ở hướng người chơi nữ kia hỏi ý kiến. Nhưng sau lại vẫn là nhấn xuống xác định, lúc này trong đoàn xuất hiện nhiều tin tức, người chơi lị lị ti gia nhập ánh sáng vĩnh hằng, người chơi kên gia nhập ánh sáng vĩnh hằng, không có quá nhiều do dự, mọi người nháy mắt liền triển khai công kích, Hàn Tiêu còn không có chức nghiệp gì. Mặc dù không có kỹ năng chức nghiệp, nhưng bởi vì thói quen hắn đều là tăng thêm ở lực lượng, tốc độ cùng thể chất, tuy rằng còn không có chuyển chức, nhưng lực công kích cũng không yếu. Hơn nữa lị lị ti phụ trợ ma pháp sau, lực công kích cùng tốc độ phòng ngự đều tăng nhiều, còn có người ở phía sau giúp bọn hắn bổ huyết, không cần uống nước cũng có thể yên tâm đánh quái. Bất quá xa trùng quái này làm cho người ghê tởm. Vẫn là cái miệng đặc dính máu không ngừng hạ nước miếng cùng chất dính màu lam lục. Dính giống như tương hồ, còn tản ra một cỗ tanh hôi, nếu không cẩn thận bị phun đến các đốt ngón tay hoặc là cẳng chân. Còn có thể chậm lại tốc độ, xem như chỗ phiền toái nhất cũng buồn nôn nhất, hơn nữa bị những cái răng của nó cắn phải sẽ tổn thất hơn 100 giọt máu. Kia đã là mất 1/5 lượng máu của bọn họ. Làm cho lị lị ti không thể không thay bọn họ phóng ma pháp bổ huyết phạm vi lớn. Cùng 7-8 con sa trùng kia dây dưa hồi lâu sau. Thật vất vả mới đem mấy con sa trùng thể tích khổng lồ kia giải quyết. Cùng lúc cùng nhiều sa trùng như vậy đánh nhau, nhanh chóng tiêu hao thể lực của bọn họ. Mặc dù có Lị Lị Ti thay bọn họ bổ huyết cùng thể lực, nhưng là cái loại cảm giác mệt mỏi này vẫn là không nhẹ. Ai kêu bọn họ bây giờ còn là người chơi cấp bậc thấp. Không phải là cao thủ một chiêu liền dễ dàng đánh chết quái vật. Mẹ nó, đã lâu không có đánh mệt mỏi như vậy. Vô Diễm Năm ngửa thở phì phò trên mặt đất. Tiếu Vong Trần khu sử cương trảo phía trước đến triệu hồi lang thú đẳng cấp thấp thay hắn kiểm tra bảo dương mà sa trùng tuôn ra. Cùng với đạo cụ vật phẩm bọn họ cần, Du Phong vẫn áp dụng đánh xa còn lại là vẻ mặt thoải mái kiểm này nọ. Bằng bối dùng vài nọ thuốc bổ, mà Hàn Tiêu chỉ nhìn liếc mắt một cái sau an vị ngồi xuống thở dốc. Không có tính toán muốn kiểm này nọ, cảm giác thực không còn lực nhúc nhích cha. Hàn Tiêu không biết trong lòng cái loại không động đến tột cùng từ đâu mà đến. Cho dù khổ cực đánh quái như vậy, hắn không còn cảm giác thành tựu, liền giống như là bởi vì không ai chia sẻ đánh quái sau được đến bảo vật vui sướng. Cho nên không có cái loại cảm giác thành tựu. Rõ ràng, tất cả mọi người ở trong này a, nhưng là, trong lòng vẫn còn một chút ưu phiền lái đi không được. Hay là bởi vì cậu không ở à? Một đôi đùi đẹp thon dài sáng với model đứng ở trước mặt Hàn Tiêu. Đường cong trắng nõn lại tròn trịa, thực dễ dàng khiến cho nam nhân xa tư. Nhưng là Hàn Tiêu không có cảm giác gì. Tôi nói Hàn lão đại a, khó được thấy anh như thế nào một bộ ý chí tinh thần xa suốt a. Lị Lị Ti vừa bực mình vừa buồn cười nhìn anh đẹp trai ý chí tinh thần xa suốt này. Trong lòng cảm thấy bất khả tư nghị, người này thật sự mê luyến Miên Miên a, nghe vậy, Hàn Tiêu lộ ra cười khổ, đã lâu không gặp, Lị Lị Ti, cô vẫn là có tinh thần như vậy, mỗi lần nhìn thấy Lị Lị Ti, Hàn Tiêu Tiêu luôn có loại cảm giác không có biện pháp với cô. Cảm thấy chính mình dường như thấp hơn cô một bậc, tại sao lại có loại cảm giác này? Hắn cũng không hiểu, Lị Lị Ti là một mỹ nữ xinh đẹp mà không tục lệ. Ngũ quan con lai thâm thúy, như trong trò chơi trước kia, dùng trường quyền hỏa hồng sắc, ăn mặc còn lại là gợi cảm diêm dúa nóng bỏng đủ để cho nam nhân khác phun máu mũi. Bra kim loại kiểu bikini màu hoa hồng đỏ không biết tên. Vững chắc che lấp lên bầu ngực đầy đạn, trên áo khoác còn có hoa văn màu vàng, trên cổ là vòng cổ cùng tài liệu, cũng giống nhau có khắc hoa văn màu vàng, hai tay áo có kiểu dáng màu sắc giống nhau. Nửa người dưới còn lại là váy dài xẻ tà chấm đất. Hơn nữa còn là xẻ tà đằng trước, chẳng qua bên trong cô còn mặc quần lót chất liệu gỗ. Trên chân đi dài cao gót chất liệu gỗ đến gối, làm cho người ta vừa thấy liền khắc sâu ấn tượng. Người bình thường thấy Lị Lị Ti sau, đều đã nghĩ đến cô là chiến sĩ nữ quân nhân hoặc là đạo tặc. Cố tình 10 người có 10 người đều đã hiểu lầm. Không có người sẽ nghĩ tới cô mặc quần áo khiêu gợi nóng bỏng như vậy. Dĩ nhiên chính là nhân vật Tế Ti. Đúng vậy, Tế Ti, hơn nữa còn là một Tế Ti không thuần. Chủ chức nghiệp Tế Ti, phó chức nghiệp khiêu vũ nương, am hiểu vũ khí là roi. Vẫn luôn là như thế, mặc kệ ở trò chơi nào đều giống nhau. Hơn nữa còn là lấy cuồng Tế Ti bạo lực mỹ học nổi tiếng. Điều này cũng làm cho Lị Lị Ti có xưng hô hỏa diễm vương. Nhận thức Trục Quang, cũng là bởi vì Lị Lị Ti. Hắn nhận thức Lị Lị Ti đại khái cũng có 5-6 năm. Đại khái là lúc trong nước trước thất giới trong một trò chơi khác nhận thức Lị Lị Ti. Khi đó bọn họ vẫn là cùng nhau tổ chức thành đoàn thể chơi hết tất cả các game online. Là ở lúc chơi thất giới, Lị Lị Ti đột nhiên nói muốn giới thiệu một người tiến đoàn. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên người Lị Lị Ti muốn giới thiệu là dạng gì. Bởi vì Lị Lị Ti cho tới bây giờ cũng sẽ không giống những người khác tìm được người tốt mới liền chủ động nói muốn mời hắn hỗ trợ gia nhập. Cho nên ở đối phương còn chưa tiến đoàn trước, hắn liền có một tia hiếu kỳ. Khi hắn lần đầu tiên thấy Trục Quang, trong lòng kinh ngạc là khó tránh khỏi. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Mỹ thiếu niên chọc người chiều mến như vậy. Cả người lộ ra một cỗ nhu hòa hồn nhiên, cả người trắng nõn cũng không trắng bệch. Tóc ngắn mềm mại xoăn xoăn mà trà, phụ trợ ra một loại xinh đẹp độc đáo, giống tinh linh trong suốt, cứ như vậy không tự chủ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngay từ đầu bọn họ cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc. Là thẳng đến có một lần, tới gần cuộc thi cuối kỳ của trường, đoàn người cơ hồ đều không có login. Hơn nữa trong nhà có khoang thuyền cũng không phải nhiều như vậy. Đại đa số người vẫn là mua hư nghĩ đầu khôi có vẻ kinh tế lợi ích thực tế. Cho nên rất nhiều người bình thường đều là thức đêm chơi. Ngày đó login sau, đoàn người login không nhiều. Mặc dù nói phân đoàn có không ít người, nhưng là chủ đoàn cũng chỉ có một hai người. Trục Quang cùng hắn là số ít vài người kia. Nhớ tới cậu là bạn của Lị Lị Ti. Hơn nữa tựa hồ Lị Lị Ti rất thương cậu. Tuy rằng không biết bọn họ là quan hệ gì. Bất quá Hàn Tiêu khi đó đã nghĩ, dẫn cậu luyện cấp bậc một chút đi. Lại không nghĩ rằng hai người xuất hồi ý liêu tán gẫu lên. Nhưng lại biến thành bạn tốt có thể tán gẫu tâm sự. Hai người càng chạy càng gần. Đoàn người trong đoàn đều xem ở đáy mắt. Khi đó hắn thực thích cảm giác ở bên người Trục Quang. Cảm thấy Trục Quang tươi cười vui vẻ rất đẹp rất đẹp. Giống như là muốn đem hắn hút đi vào. Hắn cũng thích nghe thanh âm cười rộ phi thường dễ nghe của Trục Quang. Bất kể là trong liên minh hoặc là trong đoàn mọi người đều nói Trục Quang giống tinh linh. Cũng giống thiên sứ ôn nhu. Có rất ít người chán ghét cậu. Trừ bỏ một người, nghĩ đến người phá hủy toàn bộ không khí trong đoàn cùng Minh. Sắc mặt Hàn Tiêu cũng nhịn không được nữa trầm xuống. Rõ ràng đã qua hơn 2 năm, hắn nhưng vẫn là khó có thể tiêu tan. Cho dù hiện tại trong lòng hắn, có một người tồn tại không thua Trục Quang, nhưng là ở nhớ lại chuyện khi đó, hắn vẫn là đau lòng muốn khóc. Vì sao chính mình lại ngu xuẩn như vậy? Vì sao Trục Quang cái gì cũng không giải thích? Hắn vẫn, luôn luôn tại chờ cậu giải thích, thì thật lúc ấy nếu Trục Quang chịu nói ra lời giải thích, cho dù là lời nói dối nghe tới lại ngu xuẩn không được tự nhiên, hắn cũng sẽ tin, nhưng là Trục Quang chính là mở to hai trong mắt quật cường tràn ngập nước mắt. Cái gì cũng không nói xoay người liền rời đi, từ nay về sau biến mất ở trước mắt hắn, hắn chưa từng nghĩ tới, Trục Quang luôn luôn yêu cười lại ôn nhu. Sẽ có một mặt quật cường như thế, kia nước mắt khi xoay người chảy xuống, như là lửa đốt cháy trăm ngàn năm tháng không đình chỉ. Luôn luôn tại trong lòng hắn lẳng lặng đốt cháy. Hắn, tự tay mai táng phần tình yêu thứ nhất của mình, bởi vì hắn tự tin cùng kiêu ngạo, làm cho hắn làm ra phán đoán sai lầm. Vì sao hắn không tin tưởng đâu? Vì sao chính mình không nhiều dùng ánh mắt đi xem, đi xác định chân tướng sự tình? Tại sao phải ngu xuẩn tin tưởng, Trục Quang bởi vì thích nam nhân kia mà phản bội tình hữu nghị của bọn họ. Phản bội tín nhiệm của mọi người làm ra những sự tình kia. Vì sao lại ngu ngốc đến vậy, không phát hiện đó là lời vu khống. Là vì, hắn đố kỵ đi, hắn không có phát hiện mình là người đố kỵ như vậy. Cho nên mới hiểu lầm Trục Quang thích đối phương. Đem cái tên hành động cứng rắn quấn quýt lấy Trục Quang làm như là Trục Quang bởi vì thích đối phương mà ngầm đồng ý. Mà quên vẻ mặt không được tự nhiên của Trục Quang. Ngu xuẩn chính mình à cũng ở ý thức được tâm tình khi đó tên là ghen tị đố kỵ đồng thời. Lại phát hiện mình đã đối một người khác tâm động. Mình cũng là một người nát vụn như vậy. Không thể quên Trục Quang. Lại tham luyến ấm áp của mộ ám. Đê tiện muốn có được toàn bộ. Uể oải như vậy là như thế nào? Trừ bỏ không tìm được Trục Quang còn có lý do gì? Lị Lị Ti đương nhiên biết nguyên nhân hắn uể oải như vậy khẳng định cùng Bạch Miên không có login có liên quan. Bất quá, cô sẽ không nói cho hắn biết. Bạch Miên đang bình yên ngủ trên giường cô. Tuy rằng cô là rất muốn nói ra làm Hàn Tiêu hâm mộ đố kỵ. Nhưng là dạng như vậy rất có thể sẽ làm cho sự thật Bạch Miên là Trục Quang sáng tỏ. Cô nghĩ Bạch Miên bây giờ còn chưa có chuẩn bị, cũng còn không có suy nghĩ. Cô cũng không muốn thấy bộ dáng bối rối muốn khóc của Miên Miên. Không, tôi không sao, Hàn Tiêu biết Lị Lị Ti cùng Trục Quang có giao tình không tệ. Hơn nữa Lị Lị Ti cũng phi thường chán ghét người hai lòng. Xem như đứng ở bên Trục Quang, nếu để cho cô biết mình thế nhưng đối một người khác tâm động. Nhất định sẽ không khách khí tìm mình PK. Đợi chút, lấy giao tình của Lỵ Lỵ Ti cùng Trục Quang. Sẽ không phải có tin tức của Trục Quang đi. Hàn Tiêu chỉ độn thẳng đến hơn 2 năm sau mới nghĩ đến vấn đề này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lỵ Lỵ Ti. Lỵ Lỵ Ti cô, giao tình cùng Trục Quang hẳn là rất tốt đi. Hắn làm sao có thể quên điểm này? Trục Quang vẫn là Lỵ Lỵ Ti giới thiệu cho hắn nhận thức à? Nếu muốn hỏi giao tình, Lỵ Lỵ Ti nhận thức so với hắn còn lâu hẳn là có thể sẽ biết tin tức Trục Quang rơi xuống đi. Không sai à, giao tình chúng tôi tốt đến có thể cùng nhau tắm rửa ngủ. Dáng người Trục Quang thật đúng là phấn nộn ngon miệng. Mỹ thiếu niên quả nhiên thoạt nhìn thực ngon miệng a, nha ha ha ha ha a, nghĩ đến vừa mới cùng đi ngâm ôn tuyền. Cái loại phấn nộn ngon miệng này, thật muốn làm cho người ta cắn một ngụm. Nghe thấy lời Lỵ Lỵ Ti nói, trong lòng Hàn Tiêu khó tránh khỏi hiện lên một cỗ chua nhàn nhạt. Nhưng là cũng có một cỗ ánh sáng. Cô, nhận thức Trục Quang trong hiện thực. Hàn Tiêu thực kinh ngạc, bởi vì Lỵ Lỵ Ti chưa từng đề cập qua chuyện này. Đương nhiên rồi, chúng tôi chính là Thanh Mai Trúc Mã. Ông nội của tôi còn luôn hy vọng ta gả cho cậu ấy nha. Bất quá tôi thích anh hai cậu ấy. Lỵ Lỵ Ti không sao cả nói. Mắt sắc nhìn thấy trong mắt Hàn Tiêu biểu lộ đố kỵ chợt lóe rồi biến mất. Làm cho cô muốn cười to. Này, như thế nào nghe qua có cảm giác thực quen tai. Hàn Tiêu nhịn không được nghĩ. Lại nhất thời nghĩ không ra mình ở thế nào nghe qua lời tương tự. Tại sao cô không nói? Anh không có hỏi qua tôi. Lỵ Lỵ Ti khoanh tay. Một bộ ngươi không có hỏi ta ta làm sao nói. Vậy cô có biết cậu ấy bây giờ đang ở đâu sao? Cậu ấy, hiện tại thế nào, như thế nào, đương nhiên là ăn ngon ngủ ngon. Phấn nộn lại đáng yêu. Về phần hiện tại, cậu ấy hiện tại hẳn là ngủ ở trên giường tôi đi. Lỵ Lỵ Ti ác liệt nói, nhìn khiếp sợ trong mắt Hàn Tiêu, kinh ngạc cùng đố kỵ, cô liền cảm thấy thống khoái, trêu cợt Hàn Tiêu, nhìn hắn vì Trục Quang ăn hết giấm chua phát cuồng, cô liền cảm thấy rất vui vẻ. Trên giường, cô, đây đối với Hàn Tiêu mà nói, là một kích thích cùng đả kích không nhỏ, bởi vì trong đầu hắn, thế nhưng hiện lên hình ảnh Trục Quang xinh đẹp bị Lỵ Lỵ Ti ăn xong lau sạch. Lòng đố kỵ cuồng thăng, nhưng, hắn có năng lực nói cái gì, nhìn xem nét mặt của anh, vừa thấy chỉ biết anh đang ở đây nghĩ một đống chuyện tà ác. Cậu ấy chính là đang ngủ mà thôi, ngủ vô cùng ngon, hơn nữa nửa năm chúng tôi mới gặp nhau một lần thôi. Ngày mai tôi còn phải quay về nước Pháp, tháng sau mới có thể chính thức quay về Đài Loan học. Hy vọng một tháng này cô sẽ không bỏ qua cái gì à, nghĩ đến nam nhân này sẽ ở trường học ăn vụng đậu hũ của Miên Miên. Cô liền bóp cổ tay à, rõ ràng phải trả giá thật nhiều. Làm sao có thể thái quá mức tiện nghi hắn đâu, cậu ấy ở Đài Loan. Hàn Tiêu đột nhiên hỏi, trong đầu mơ hồ hiện lên cái gì, nhưng hắn không có không đi cẩn thận suy nghĩ một chút. Bởi vì hiện tại game online trên cơ bản vốn là sẽ chuyên phiên dịch trình tự động đem lời người chơi muốn nói trực tiếp chuyển thành ngôn ngữ đối phương nghe hiểu được. Đơn giản mà nói chính là sóng não trực tiếp phiên dịch. Cho nên trong tình ấn mới có thể có người chơi đến từ các nơi. Không cần lo lắng ngôn ngữ không thông không thể câu thông. Cũng bởi vậy, hắn chưa từng nghĩ tới, Trục Quang cùng mình đứng ở trên cùng mảnh đất. Hô hấp không khí giống nhau. Đúng à, cậu bây giờ đang ở học đại học. Hơn nữa cư nhiên xui xẻo học cùng trường với anh. Tuy rằng cô sớm biết đầu óc Miên Miên tốt lắm. Thi đậu trường học số 1 cô cũng không ngoài ý, bất quá. Cô nhịn không được liếc miết Hàn Tiêu. Còn có 4 người khác. Vài tên có cái đầu chỉ độn này cũng giống như vậy làm cho cô ngoài ý muốn. Cậu ấy ở đại học nào? Ngắn ngủn vài giây. Hàn Tiêu cảm giác mình hỏi được khó khăn. Làm chi, muốn tìm cậu ấy à, mới không cần chọn biết. Có bản lĩnh, liền chính mình tìm à, Lỵ Lỵ Ti hừ hừ. Cô mới không cần nói cho Hàn Tiêu. Bạch Miên bên người hắn là Trục Quang à, Lỵ Lỵ Ti. Hàn Tiêu nguyên bản còn không hết hy vọng muốn hỏi tới. Nhưng là trong nháy mắt đó, trong óc của hắn lại hiện lên khuôn mặt đáng yêu tươi cười ấm áp của Mộ Ám. làm cho tâm tình nguyên bản vội vàng truy vấn của hắn dần dần phục hồi xuống dưới. Cho dù thật sự hỏi lên, kia thì thế nào, hắn có thể giống như trước như vậy, không giây phút nào canh giữ ở bên cạnh cậu, chỉ nhìn cậu sao, hắn hiện tại, đã có một đối tượng rất muốn hảo hảo quý trọng thủ hộ. Tình cảm nói cái gì cũng không bỏ xuống được, hẳn ai cũng không nghĩ lại thương tổn. Một khi đã như vậy, cô có thể giúp tôi nhắn dùm một câu được không? Nghĩ nghĩ, Hàn Tiêu Hạ quyết tâm nói. Nói cái gì, nhanh như vậy liền mất hy vọng. Lị Lị Ti cao thấp nhìn Hàn Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ lại mệt mỏi. Cũng biết hắn trong hai năm qua vẫn chưa từ bỏ ý định tìm. Chính là, không có hy vọng sở kèm theo tuyệt vọng. Động lực sẽ dần dần bị tuyệt vọng ăn mòn, thẳng đến hầu như không còn mới thôi. Xin nói cho cậu ấy biết, thực xin lỗi, còn có, tôi thật sự, từng có yêu cậu ấy. Hắn không thể phủ nhận chính mình đối Trúc Quang vẫn có cảm tình. Chính là, hắn cũng không bỏ xuống được Mộ Ám, muốn hắn buông ra nhân nhì ấm áp kia. Hắn thật sự làm không được, nhìn Hàn Tiêu cười khổ, đáy mắt còn có dãy rùa. Thái độ Lị Lị Ti cũng nhịn không được nữa mềm hóa xuống dưới. Hai năm qua, Hàn Tiêu là như thế nào cố gắng, điên cuồng tìm kiếm Trúc Quang, thì thật cô đều xem ở đáy mắt, chính là, bao nhiêu không cam lòng, sao hắn từng làm cho Miên Miên đáng yêu khóc nhiều như vậy. Cũng làm cho cậu ấy thương tâm ra sao, anh vì sao không tự mình nói cho cậu ấy biết, mặc dù là chính mình không chịu nói, bất quá. Cô còn tưởng rằng người này nghị lực hẳn là sẽ quấy nhiễu đến cô nói ra mới thôi à, tôi hiện tại có một người rất trọng yếu, tôi không hy vọng thấy cậu ấy khổ sở. Nhớ tới nụ cười làm cho người ta cảm giác được ấm áp của Mộ Ám, trên mặt Hàn Tiêu cũng không tự giác toát ra một chút ôn nhu. Thấy ôn nhu trên mặt Hàn Tiêu, trong lòng Lị Lị Ti có kinh ngạc, cô đương nhiên biết mặt cười kia là vì ai mà cười. Bất quá cũng đối tầm quan trọng của Mộ Ám trong lòng Hàn Tiêu cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra, Hàn Tiêu đối Miên Miên cũng không đơn thuần là chơi đùa. Tôi đã biết, bất quá, tôi nghĩ những lời này, anh vẫn là lưu trữ chờ tự mình nói cho cậu ấy biết tương đối khá. Dù sao tôi nghĩ cậu ấy hẳn là, dừng một chút, Lị Lị Ti vẫn là không có nói tiếp, hẳn là cái gì? Hàn Tiêu mặc dù biết Lị Lị Ti còn chưa nói xong, nhưng là, hắn cũng không có hỏi tới, chỉ cần biết rằng hiện tại Trúc Quang trôi qua tốt lắm. Vậy, đã đủ chưa? Hắn, liền cầu xin cô trải qua phun ra nuốt vào. Hàn Tiêu vẫn là chỉ có nói ra những lời này, cho dù dứt bỏ không được, hắn vẫn là phải chọn lựa. Hắn biết đạo lý cá cùng tay gấu không thể có cả hai. Hắn thừa nhận trong lòng hắn vẫn có một bộ phận đối Trúc Quang còn có sâu đậm quyến luyến. Nhưng là hắn lại buông không được ôn nhu ấm áp của Mộ Ám. Hắn là một nam nhân thực ích kỷ lại lòng tham. Tôi nói anh à, thật đúng là một quái thai. Lị Lị Ti thở dài. Nhịn không được hạ lời bình này. Nhưng là Hàn Tiêu đối với cái lời bình này cũng chỉ là vẽ lên một nụ cười chua xót. Tình cảm mâu thuẫn nan giải. Là một bài tập khó giải, không có người có thể nói có thể hoàn mỹ giải ra đề mục phức tạp trăm ngàn thế kỷ tới nay. Đã khóc, cười quá, đau quá, hận quá, ăn năn, có yêu, tình yêu chính là thế giới phức tạp này. Cũng bởi vì có này đó không hoàn mỹ cùng lịch lãm. Tình yêu mới có thể chân quý, mất đi quá, mới có thể hiểu được quý trọng. Cách chương.